Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 490, thứ 488 chương. Hung Hổ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên còn chưa có theo chuyện mới vừa rồi trung chậm quá thần đến. Chống lại Lạc Dục hung ác như đao tử ánh mắt, giật mình trong lòng vội vàng nói. Lạc gia tiểu cũng là bị bất đắc dĩ a. Hai người này là tự nguyện cấp tiểu đương lễ vật, bọn họ rõ ràng là hướng về phía Lục Vương đi. Bất là tiểu nhân không muốn nhắc nhở Lạc gia, mà là tiểu nhân không có cơ hội. Lạc Dục âm ngoan nhìn Hung Hổ. Còn không nghe hắn đem nói toàn bộ nói xong, liền dặn bảo cửa đuổi tới hộ về, đưa hắn lôi ra đi đại tá bát khối. Hung Hổ vừa nghe lập tức thần sắc một bên, con ngươi đảo một vòng vội vàng nói. Lạc gia không thể a, vừa kia hai vị tôn giả còn có rất nhiều chuyện muốn hướng tiểu hiểu biết. Nếu như Lạc gia giết tiểu, chỉ sợ không tốt hướng hai vị tôn giả bàn giao. Lạc Dục thấy Hung Hổ rõ ràng dùng hai người kia đương tấm mộc, sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn. Bất quá cho dù trong lòng lệ khí nặng hơn, cũng không thể không cho nhân lui ra tạm thời phóng Hung Hổ một con ngựa. Đằng đi Lục Vương chỗ đó, chờ Hung Hổ vô dụng, hắn tất nhiên có cơ hội giết hắn. Hung Hổ từ trong phòng ra đã cả người mồ hôi. Hắn biết hiện tại mặc dù tránh được một kiếp, nhưng chỉ cần Lạc Dục sống, chỉ cần hai người kia ly khai, hắn như trước mạng nhỏ khó bảo toàn, phải nghĩ cái biện pháp theo hai người kia mới được. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sau khi trở lại phòng ngay cả tiếp thượng Cơ Bạch Viêm mấy người. Thông tin, đường mấy chiếu hình hiện lên không trung lúc, Cơ Bạch Viêm và Yêu Vụ mấy người đô ở chiếu hình trông được tới sự tồn tại của đối phương. Các ngươi bên kia như thế nào? Quý Quân Nguyệt nhìn mấy người lên tiếng hỏi một câu. Cơ Bạch Viêm mấy người cũng vừa đến Liêu Hoang Đại Lục không lâu. Hơn nữa hiểu biết đến sự tình và Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết hiểu biết đến không sai biệt lắm. Mấy người trao đổi nội dung hòa vị trí chỗ ở hậu. Yêu Vụ nhìn Quý Quân Nguyệt đào, đại lục này hoàn toàn là lấy nắm tay nói chuyện, thậm chí thế lực giải rác hỗn loạn bất kham. Mặc dù lấy Lục Vương dẫn đầu, nhưng cũng không phải là thống nhất thế lực. Ta nhìn người nơi này hình như có ý định nhượng ở đây hỗn loạn. Người tính toán thế nào hành sự? Yêu Vụ nói Quý Quân Nguyệt mấy người đâu cảm thấy. Đại lục này rất là đặc thù. Người nơi này đều là trí cường tồn tại. Liên một chỗ bị hỗn hỗn đều là đỉnh hư thần đích thực lực. Có thể nghĩ người nơi này bình quân thực lực mạnh bao nhiêu? Nhưng lại đều là tự thành nhất thể, thế lực tán loạn không chút nào tập trung, ngay cả Lục Vương cũng đều là người nơi này cấp ra tới danh hiệu. Cũng không phải là thực sự lấy Lục Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là đem Lục Vương trở thành đại lục này chí cao tồn tại. Không đi xâm phạm, không đi đắc tội, cẩn thận từng ly từng tí thờ phụng, như chỉ là lấy Lục Vương dẫn đầu vậy dễ dàng. Chỉ cần thu phục Lục Vương liền tương đương với thống nhất Lục Hoang Đại Lục. Lại dù cho thu phục Lục Vương, cũng không đại biểu thu phục Liêu Hoang Đại Lục nhiều kẻ mạnh. Quý Quân Nguyệt đem mình và Tần Lan Tuyết tính toán nói ra. Ta tính toán đi trước hội một hồi Tiểu Long Vương, nhìn nhìn lại có thể hay không đi qua hắn gặp cái khác 5 người. Bất quá dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân có thể bắt đầu hành động trấn áp đại lục này kẻ mạnh. Trước đêm giải rác kẻ mạnh tập trung lại, còn 6 người kia, cuối cùng là phủ có thể thu phục không sao cả. Chỉ cần bọn họ sẽ không trở thành chặn đường thạch là được. Cơ Bạch Viêm mấy người nghe lời này, liền hiểu Quý Quân Nguyệt ý tứ. Đây là tính toán hai tay chào. Trước hết để cho dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân ngang trời xuất thế chiếm lĩnh đại lục này. Sau đó lại đi hội một hồi Lục Vương, nhìn nhìn có thể hay không thu phục, dù cho không thể thu phục làm đồng minh cũng thành, nếu như liên minh hữu cũng không được, như vậy liền trực tiếp diệt. Đã như vậy chúng ta mấy người liền đem phân tán dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân tập trung lại. Dựa theo đến lúc phân hóa, mang theo mỗi người đội ngũ theo Liêu Hoang Đại Lục phía ngoài nhất bắt đầu thu thập. Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vụ mấy người cũng không ý kiến, nhao nhao gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. yêu vụ đích thực lực mặc dù đang ở đây không đáng giá nhắc tới. Bất quá Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp hai người đô cùng ở bên người nàng. Còn có dị binh đoàn nhân, cũng đủ giúp đỡ nàng mở một phương ranh giới. Mấy người bàn bạc rõ ràng hậu, lại trao đổi một chút chi tiết sự tình hậu liền kết thúc thông tin. Các bận các đi, Quý Quân Nguyệt sau đó liền liên lạc ông Dương và Lam Ưng chờ người. Để cho bọn họ đồng dạng triệu tập theo đuôi nàng cùng nhau gần nghìn nhân. Theo lục hoang đại lục phía ngoài nhất bắt đầu hướng vào phía trong chiếm lĩnh thôn tính. Cứ như vậy, lưu hoang đại lục những cao thủ đô giao cho Cơ Bạch Viêm một đám người. Mà lục vương thì để lại cho Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tự mình ứng phó. Sáng sớm hôm sau, Lạc Dục liền mang theo Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi Tiểu Long Vương chỗ Tinh Hoa Thành. Tinh Hoa Thành ở vào lục thần thành hơn 10 dặm ngoài. Là phía nam phồn hoa nhất thành trí. Nội thành thi công một tòa có thể so với Hoàng Cung Thủy Tinh Cung. Chính là Tiểu Long Vương nơi ở. Thủy Tinh Cung lý tôi tớ 3.000, hộ vệ mấy trăm, trong đó 100 kim long vệ tất cả đều là đỉnh hư thần cao thủ. Bởi vậy phạm vi mấy trăm dặm, không có người nào dám cùng Tiểu Long Vương là địch, thậm chí đô tìm mọi cách lấy lòng hắn, vì đó là có thể vì mình tìm cái chỗ dựa vững chắc. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người đi tới Thủy Tinh Cung thời gian đã là 3 ngày trạng vạng. Lạc Dục bởi vì thường xuyên vì Tiểu Long Vương kính hiến mỹ nhân. Cho nên Thủy Tinh Cung môn thủ vệ đều biết hắn. Nhìn thấy hắn cư nhiên mang đến hai thế gian ít có mỹ nhân tuyệt sắc lúc. Nhao nhao mâu quang sáng ngời. Vội vã xoay người đi trong cung hội báo đi. Chờ đợi hơn nửa canh giờ hậu. Ở Tiểu Long Vương trong tầm cung hầu hạ thị nữ Bích Y đi ra. Thấy này Bích Y, chính là Lạc Dục này ở bên ngoài xưng bá một phương ra cũng là vẻ mặt lấy lòng một mực cung kính. Có thể được Bích cô nương tự mình dẫn đường thật đúng là tiểu vinh hạnh, một đến chính là lấy. Lòng thổi phồng ngữ, nhượng Quý Quân Nguyệt tìm tòi nghiên cứu tầm mắt rơi vào Bích Y trên người. Cô gái trước mắt thoạt nhìn xong thập thì giờ. Một thân phần y thêu trắng tinh hoa sen, thoạt nhìn ra nước bùn mà không nhiễm, khí chất nhẹ nhàng mát lạnh, trắng nõn như ngọc mặt mỹ lệ động nhân, mang theo trầm tĩnh mà nụ cười ôn nhu, một đôi mắt lạnh trong mắt do như nước mùa xuân bình thường dịu dàng mà động. Đẹp như gió xuân, nhưng mà đối mặt Lạc Dục lấy lòng, nữ tử trên mặt trầm tĩnh nụ cười ôn nhu bất biến. Thậm chí ngay cả thần thái đô một mảnh ôn hòa, không có chút nào cao cao tại thượng kiêu căng, có lễ hướng về phía Lạc Dục gật gật đầu, tịnh không nói thêm gì liền đem tầm mắt rơi vào Lạc Dục phía sau một nam một nữ trên người. Chỉ là liếc mắt một cái, Bích Y trầm tĩnh dịu dàng mặt rốt cuộc xuất hiện một tia sững sờ. Như nước mùa xuân bàn dịu dàng mà động đôi mắt đẹp cũng rất nhanh hiện lên một mặt kinh diễm. Bất quá phần này kinh diễm chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc hình như có sâu ám tìm tòi nghiên cứu chợt lóe rồi biến mất. Hai người này xuyên đồng dạng màu quần áo, 10 ngón tương khấu đứng sóng vai, đầy người thanh quý yêu nhã quý khí bức người, đứng ở nơi đó quang mang lóa mắt phảng tựa dung làm một thể bàn. Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người này là một đôi. Hơn nữa cảm tình rất tốt, thả hai người tất nhiên thân phận bất phàm ni nhìn đến nơi đây. Bích Y nhịn không được lên tiếng hỏi một câu, Lạc gia là từ đâu xử tìm tới như vậy hai vị diệu nhân? Nếu nói là hai người này là bị quải tới, nhưng lại hai người thần sắc chấn định thậm chí có thể nói nhàn nhã xa ý. Nếu nói là hai người là tự nguyện, nhưng bọn họ rõ ràng là một đôi. Sao có thể tự tiến cử cái chiếu, như vậy, nhất định là ôm mục đích, thấy cô gái trước mắt liếc mắt một cái liền hoài nghi nàng và Tần Lan Tuyết ý đồ đến. Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, con ngươi trung yêu hoa liễm liên, chỗ sâu lại là một mảnh sâu u khó lường, chăm chú chỉ là một tỷ nữ giống như này quan sát tỉ mỉ tiến thoái có độ. Nghe đồn trung tính cách tàn bạo hỉ dâm Tiểu Long Vương. Có lẽ cũng không phải là chỉ là làm sằng làm bậy âm lệ người. Chỉ sợ thế nhân là bị hồ mắt, Lạc Dục nghe Bích Y hỏi như vậy, ngực một nhảy, chỉ cảm thấy vết thương trên người càng phát ra đau nhói khó nhịn. Trán ẩn ẩn có dịn mồ hôi toát ra, miệng thượng lại ứng phó đạo, này hai vị cùng đường mới trốn đến Lưu Hoang Đại Lục. Muốn tìm cái thực lực mạnh nhân dựa vào, cho nên tiểu xem bọn hắn tướng mạo tuyệt diệm, trước tiên liền nghĩ đến Tiểu Long Vương, lúc này mới đem nhân mang đến cấp Tiểu Long Vương xem qua, Bích Y nghe nói. Che giấu đáy mắt hoài nghi hoặc cảnh giác, bất lại hỏi nhiều, chỉ lại cười nói, như vậy mấy vị đi theo ta đi, đằng bích vạt áo đoàn người thất quải bát phòng. Đi qua từng ngọn tinh xảo hoa mỹ đình các, đi tới một chỗ rộng rãi thủy tinh đại điện, còn chưa đi vào, trong đại điện hoan thanh tiếu ngữ liền truyền vào mấy người trong tai. Quyền khởi một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình xa ngã khí. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người khóe môi đều vẽ bề ngoài ra một mặt hứng thú tiêu ý. Đang tiến vào đại điện, nhìn thấy rượu kia trì ngọc lâm cảnh tượng, một cái mặc lụa mỏng thân thể mạn diệu vũ nương ở trung ương hồ sen trung tâm sân khấu thượng thòa. Thích vũ đạo, ao vội vã ngồi hơn 10 người hoa y mỹ phục nam tử. Đa số nhân trong lòng đều ôm thân thể mềm mại mỹ nhân. Có chút chỉ là ve vãn, có chút thì dũng cảm thỏa thích nề mần ni mà đại điện ngay phía trước chín đạo bạch ngọc bậc thềm. Trên, một phen rộng lớn như giường bàn hồng thủy tinh long ỷ ghế trên dựa vào một mặc màu tím hoa bào nam. Tử, hắn tả hữu các hữu một danh dung mạo tuyệt sắc nữ tử. Một quyến rũ, một thanh nhã, lại đâu quần áo xốc xếch sắc mặt ửng hồng.